Ngạo Thế Đan Thần, chương 2201 trong lò nghịch tập. Gocchuyenaudio.com. GT, Trầm Tường hai chân đều bị ngọn lửa xiềng xích ngăn trở, bên trong cốt cách lực lượng không cách nào sử dụng, hắn có thể sử dụng cũng chỉ là thân thể của mình lực lượng, hắn nhúc nhích thân thể, đi vào một cái thần quả bên cạnh. Miệng của hắn cũng bị phong bế, căn bản không thể khép mở, nếu không hắn nhất định sẽ ăn cái này thiên phẩm thần quả. Thái phẩm thần dược cũng rất ít, mà thái phẩm phía trên vương phẩm thì càng thêm hiếm có, mà bây giờ tại đây đều là thiên phẩm, cho dù không luyện thành đan, trực tiếp ăn đều có rất lớn tác dụng. Con mẹ nó, các ngươi quá coi thường ta Trầm Tường rồi, đều chờ đó cho ta. Trầm Tường lúc này tuy nhiên bị mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy lấy, nhưng không có cảm thấy khó chịu, thân thể của hắn thế nhưng mà trải qua phi thường tàn khốc rèn luyện mới trở nên cường đại như thế. Cái này không biết cái kia lão hỗn đản dùng cái gì pháp môn, lại đem ta toàn thân cốt cách toàn bộ phong ấn, liền mắt bộ cốt cách đều không thể sử dụng. Trầm Tường lúc này để sát vào cái kia thiên phẩm thần quả chờ lấy cái này thần quốc bị luyện hóa, hắn tuy nhiên không cách nào hé miệng nhưng cái mũi của hắn còn có thể hô hấp. Những ngày này phẩm thần quả đều là bị Hắc Thạch Thần Tôn trải qua đặc thù thủ đoạn xử lý qua đấy, rất dễ dàng có thể luyện hóa, ở đằng kia Hắc điên cuồng đốt luyện phía dưới, thần quả đã bắt đầu bị đốt luyện ra dược khí. Hấp, Trầm Tường mãnh liệt hít một hơi, đem dược khí toàn bộ hút vào trong cơ thể, hắn cũng không biết đây là cái gì thần quả, tóm lại sẽ không đối với hắn có chỗ hại là được, những này có thể cũng không phải có độc đồ vật, hơn nữa còn là muốn luyện chế thiên phẩm thần đan đấy. Trầm Tường khẽ hấp khí, sẽ đem cái kia thiên phẩm thần quả vừa mới phóng xuất ra dược khí hút vào trong thân thể, lại để cho hắn cảm thấy thân thể ấm áp đấy, nội bộ cũng có được một cổ khí lưu. Miệng của ta là một mình phong ấn đấy, trước tiên đem miệng phong ấn phá tan mới được. Trầm Tường tuy nhiên bị phong ấn lấy, nhưng là hắn còn có thể khống chế tiến vào trong cơ thể dược khí. Một cỗ dược khí đậm liệt ẩn chứa lực lượng rất mạnh bị hắn hút vào trong cơ thể về sau, chìm vào trong đan điền, hắn dùng tâm niệm khống chế dược khí trùng kích phong ấn miệng hắn cổ lực lượng kia. Dược khí trùng kích đi lên, nhưng không có thành công, lực lượng quá yếu. Cái này trong lò đan bộ cũng không phải rất lớn. Lúc này tại đây thiên phẩm thần dược cũng dần dần bị luyện ra dược khí, hắn dùng cái mũi mãnh liệt mút lấy tại đây dược khí tiến vào trong cơ thể. Một lát sau, trong cơ thể hắn đã có một đoàn phi thường đáng sợ dược khí rồi. Bên ngoài tên kia đang làm gì đó? Hắn chẳng lẽ không có phát hiện ta trong này lộn xộn sao? Trầm Tường cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không biết là A-Hắc bây giờ đang ở nổi điên đốt cháy lấy hắn, Trầm Tường ở bên trong lộn xộn, lại để cho A-Hắc cho là mình hỏa diễm thật cuồng bạo, đem Trầm Tường nấu được như tôm đồng dạng tại chảo nóng ở bên trong loạn nhảy. Lúc này đây nhất định phải phá tan, Trầm Tường khống chế cách kia đoàn ngưng tụ lấy dược khí trùng kích phần miệng phong ấn. Oanh, Trầm Tường cảm giác được đầu đột nhiên rất đau, nhưng là miệng của hắn lại có thể động, cái kia phong ấn đã bị hắn phá tan. Thật tốt quá, kế tiếp chính là thân thể cùng thần hài. Gocchuyenaudio.com. Trầm Tường phải nắm chặt thời gian, hắn muốn tại Hắc Thạch Thần Tôn chưa có trở về trước khi ly khai cái này lò đan. Tại đây thiên phẩm thần dược tuy nhiên đều phóng xuất ra dược khí, nhưng không có bị hoàn toàn luyện hóa, Trầm Tường như trùng tử đồng dạng trong này nhúc nhích lấy, lại để cho thân thể của mình hoạt động đến thiên phẩm thần dược bên cạnh đem toàn bộ ăn vào trong bụng. Phiền toái, ta không thể luyện hóa những này thần dược, không cách nào làm cho thần dược phát ra dược lực. Trầm Tường đột nhiên lo lắng, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, hé miệng thôn phệ từng ngụm hỏa diễm. Thân thể của hắn vốn sẽ không sợ hỏa diễm, cho nên ăn người khác hỏa diễm đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, hỏa diễm tiến vào trong thân thể của hắn, đốt cháy lấy hắn trong bụng những cái kia thiên phẩm thần dược rất nhanh liền tản mát ra mãnh liệt dược khí. Không bao lâu, tại hắn trên thân thể phong ấn rất nhanh đã bị cái kia cuồng bạo dược khí cho phá tan, hắn lúc này đã có thể sống động tay chân rồi, cốt cách cũng có thể sử dụng. Dược lực thật là đáng sợ, ta được nhanh lên luyện hóa hấp thu, nếu không tự chính mình đều có phiền toái. Trầm Tường lúc này trở nên không cho bộ phận dược khí theo thân thể của mình tràn ra, nếu không sẽ đem hắn no bể bụng đấy. Cốt cách có thể sử dụng, Trầm Tường cũng có thể khống chế cốt cách phóng thích lực lượng tiêu hóa dược lực. Như thế nào an tĩnh như vậy? Ta hắc nhìn trong lò đan bộ, phát hiện Trầm Tường ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích thân thể hay vẫn là hoàn hảo đấy, mà trên người lại tản mát ra dược lực. Thần dược đâu này, chẳng lẽ đều bị hắn ăn hết? Không có khả năng, thằng này đã bị sư phó phong ấn rồi. Vừa rồi ta đánh hắn thời điểm, hắn liền gọi đều kêu không được. Ta hắc lúc này cũng thấy không rõ lắm bên trong. Bởi vì trong lò đan bộ vốn liền có Hắc Thạch Thần Tôn hỏa diễm, những này hỏa diễm rất lợi hại, sẽ ảnh hưởng thần trí của hắn. Tuyệt không thể để cho hỗn đản này ở bên trong thư phục đấy. Tà Hắc tuy nhiên thấy không rõ lắm trong lò đan bộ tình huống, nhưng lại biết Trầm Tường lúc này rất yên tĩnh, nói rõ Trầm Tường cũng không có bị cái gì thống khổ. Hắn vừa rồi liều mạng như thế đốt luyện Trầm Tường rõ ràng một chút việc đều không có, cái này lại để cho A Hắc trong nội tâm lập tức bạo giận lên. Trầm Tường lúc này đang tại luyện hóa dược lực, đột nhiên nghe thấy thượng diện truyền đến thanh âm yếu ớt, trong lòng của hắn nhảy dựng. Chẳng lẽ cái kia tên điên muốn mở ra cái nắp rồi hả? Tà Hắc đúng là mở ra cái nắp, nhưng hắn vẫn phi thường cẩn thận cầm trong tay một cây trường thương, làm tốt tùy thời xuống đâm chuẩn bị. Tà Hắc mở ra cái nắp lập tức dùng trường thương trong tay mãnh liệt đâm xuống, nhưng lại không nghĩ rằng chính mình trường thương lại bị Trầm Tường bắt lấy. Xuống đây đi. Ha ha, Trầm Tường bắt lấy trường thương, sử dụng cốt cách lực lượng, đại lực kéo một cái, ở bên ngoài A Hắc cùng cái thanh kia trường thương đã bị kéo xuống dưới. Tà Hắc trong nội tâm hoảng hốt, hắn đối với Hắc Thạch Thần Tôn lực lượng là phi thường tin tưởng đấy, cho nên hắn cho rằng Trầm Tường nhất định bị phong ấn rồi. Nhưng hiện tại Trầm Tường lại như cũ sử dụng ra lực lượng rất mạnh, đem hắn làm tiến đến. gocchuyenaudio.com Trầm Tường đem A Hắc làm cho sau khi đi vào, lập tức sử dụng lưu tinh thần kính, đối với A Hắc đầu hung hăng ném ra mấy chục quyền, đánh cho rầm rầm bạo tiếng nổ, mỗi một quyền rơi vào A Hắc đầu lâu lên, đều tóe ra trận trận hỏa tinh, A Hắc cũng bị đánh được thống khổ cuồng khiếu lấy. Cho ngươi đánh ta, hiện tại cũng có thể cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Trầm Tường mấy chục quyền sẽ đem A Hắc cho đánh cho đầu óc choáng váng. Trầm Tường tại đây đại lò đan bên trong đứng lên, đối với A Hắc thân thể hung hăng dẫm trên. Dầm dầm dầm, Trầm Tường mỗi một cước đều sử dụng cuồng bạo lưu tinh thần kính, dẫm được lò đan mãnh liệt chấn động lên, muốn biết Trầm Tường trong thân thể có thể là có thêm cuồng bạo dược lực, hơn nữa những cái kia thiên phẩm thần dược đều có đủ loại lực lượng. Trầm Tường thần hải lúc này tuy nhiên còn bị phong cấm lấy, nhưng những thuốc kia lực mang đến lực lượng lại phi thường cuồng bạo, hắn mỗi một cước dẫm nát A Hắc trên người, đều nghe thấy cốt cách vỡ vụn thanh âm, A Hắc thân thể đã bị dẫm được lõm xuống dưới, huyết dịch không ngừng theo miệng phun dũng mãnh tiến ra. Theo Trầm Tường thổ lộ lửa giận trong lòng, hơn 10 phần thiên phẩm thần dược dược lực xung đột hắn thần hải phong ấn, cái kia lập tức Trầm Tường đem thần hải 60 thần cách lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, bạo dũng mãnh tiến ra lực lượng uy áp lại để cho A Hắc nội tâm tràn ngập sợ hãi. Trầm Tường đem A Hắc đánh cho nửa chết nửa sống về sau thi triển thôn phệ ma công cùng nhiếp hồn ma chú. Cái này hai chiêu hắn đã thật lâu không có sử dụng, nhưng sử dụng đến lại như cũ thành thạo. Cuối cùng A Hắc tại bị cắn nuốt trong thống khổ chết đi, hồn phi phách tán. A Hắc lực lượng toàn bộ bị Trầm Tường thôn phệ, nhiếp hồn ma chú cũng làm cho Trầm Tường biết được A Hắc ký ức những. Này ký ức đối với hắn phi thường hữu dụng, lão hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Trầm Tường hai mắt bốc lên lên hỏa diễm, hắn thần hải không có bị phong ấn, hắn sử dụng thiên luyện thần thuật mà nói, muốn luyện hóa trong cơ thể thiên phẩm thần dược lực lượng cùng thôn phệ A Hắc lực lượng cũng không phải việc khó gì. Cách chương.